Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2675, cường đại đến không thể thở nổi. Gocchuyenaudio.com. Sau một khắc, Bạch Cốt Tiên Cơ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy tại Bạch Thánh đỉnh đầu có mấy trăm đạo kinh khủng pháp thuật tại ngưng tụ. Hỏa diễm biến thành tam xoa kích gào thét lôi long, từ cự mộc quấn quanh biến thành cự thần thương, không cần khống chế đã kéo căng Nguyệt Hồ cung, sắc bén lóe ra hủy diệt quang mang kiếm khí, bá đạo vô cùng đạo ý, còn có vừa rồi hướng nàng công kích qua vô hình trọng quyền vân vân. Liếc nhìn lại hơn phân nửa bầu trời đều bị che đậy đại lão cấp công kích, mỗi một kích đều có không thể so vô hình trọng quyền nhỏ yếu uy lực. Nhiều như vậy công kích đến đi, coi như nàng chống đỡ Bạch Cốt cự nhân. Tú thần vũ trang cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi. Điên rồi, dùng nhiều như vậy công kích đối phó Bạch Thánh. Theo lý thuyết, nàng mới là trường sinh giả A, ở đây ba cái rưỡi người bên trong, nàng mới là nhất cấn tay cái kia A, nhưng từ trước mắt vị kia ẩn tàng đại lão cử động đến xem, Bạch Thánh mới là đối phương cường điệu nhằm vào mục tiêu. Luôn cảm giác nội tâm có loại không hiểu thấu thất lạc. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng vang nổ lên, che đậy bầu trời công kích như mưa rơi hướng phía Bạch Thánh rơi đập. Đáng sợ công kích còn chưa rơi xuống đất liền đã chấn động thiên địa. Không tốt, Bạch Thánh. Bạch Cốt Tiên Cơ kinh hoàng kêu lên, mặc dù cùng Bạch Thánh thời gian chung đụng không tính là quá lâu, nhưng giống Bạch Thánh như vậy dáng dấp tốt như vậy nhìn nhân vật chết đi tuyệt đối là thế giới tổn thất. Nếu không phải trong nội tâm nàng có cái ma quỷ, khẳng định phải lựa chọn Bạch Thánh. Còn tốt tiên kiếp uy lực lớn nhất cũng có chỗ hạn định, nếu không nếu để cho ta đối mặt dạng này uy lực loại hình tiên kiếp, ta cảm giác thân thể hiện cứng rắn cũng phải nhịn không được. Lúc này, nàng bên hông hương bao bên trên tống thư hàng thần thức lại bình tĩnh lên tiếng nói. Bạch Cốt Tiên Cơ, tiên kiếp cũng không phải tử kiếp, lại biến thái tiên kiếp cũng sẽ cho độ kiếp người lưu một chút hy vọng sống. Nếu như tiên kiếp thật sự có trước mắt khủng bố như vậy, vậy thì không phải là tiên kiếp mà là đem chư thiên vạn giới người tu luyện đè chết tử kiếp. Mặt khác ngươi liền không có chút nào lo lắng Bạch Thánh. Phảng phất là đoán được Bạch Cốt Tiên Cơ nội tâm ý nghĩ, Tống Thư Hàng thần thức mỉm cười, nói chuyện riêng giải thích nói. Không cần lo lắng, ta lớn Bạch tiền bối có một chiêu không nhìn không gian phong tỏa độn thuật. Coi như toàn bộ thế giới bị phong tỏa, Bạch tiền bối tại mộng giới vẫn như cũ có thể tùy tâm sở dục tới lui tự nhiên. Cho nên, Bạch tiền bối từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở thế bất bại. Làn công kích này nhìn như uy mãnh, nhưng tuyệt đối không đả thương được Bạch tiền bối mảy may. Lại cứng rắn nắm đấm lại cứng rắn, đánh không đến địch nhân, liền sẽ không cho địch nhân mang đến thống khổ. Ngọa thảo, Tống Thư Hàng vừa giải thích đến một nửa lúc đột nhiên phát hiện Bạch tiền bối vậy mà không có sử dụng. Phá phòng tối bản không gian độn thuật, rời đi, mà là lưu tại nguyên địa. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng gấp lớn tiếng kêu lên, Bạch Hoàng Kinh. Bạch tiền bối bình tĩnh một nhóm, lên tiếng kêu. Rõ ràng thanh âm rất thấp nhưng thanh âm này lại truyền đến mỗi người trong đại não. Đồng thời, Bạch tiền bối dưới chân kiếm trận tản ra. Dưới chân hắn mặt đất chẳng biết lúc nào, đã lặng lẽ hóa thành cát vàng. Gocchuyenaudio.com. Chân chính cát vàng, mỗi một hạt hạt cát đều là phi thường đáng tiền vàng, tràn đầy dầu có khí tức. Tại cái này cát vàng chỗ tạo thành sa mạc bên trong, từng đạo kiếm khí phá diện mà ra. Kiếm khí xông ra sa mạc lúc trên thân kiếm một cách tự nhiên mang lên một tầng cát vàng, ngưng tụ làm từng chuôi hoàng kim kiếm. Hàng ngàn hàng vạn chuôi hoàng kim kiếm, phá không mà lên, đón lấy bầu trời. Nhìn qua tình cảnh này, Tống Thư Hàng nháy mắt đã tìm được giấc mộng của mình. Lại đẹp trai lại hao. Vạn kiếm phá không là vì đẹp trai, vạn kiếm đều là vàng là vì hao. Tà bá Tống tương lai nếu là có tiền, liền muốn dùng linh thạch đúc một vạn chuôi soái khí trường đao, sau đó bày ra linh thạch vạn đao trận. Tống Thư Hàng tại nội tâm ảo tưởng nói. Sau một khắc đinh tai nhức óc tiếng nổ, đánh gãy Tống Thư Hàng không thiết thực mộng tưởng. Trong hư không cái kia ẩn thân ngoan nhân đại lão tất cả công kích toàn bộ bị Bạch tiền bối ngăn lại, ở giữa không trung đối sóng phẳng bạo. Bạo tạc dư uy, như gió nhẹ mơn trớn Bạch tiền bối đạo bào, căn bản không có làm bị thương hắn mảy may. Bạch Cốt Tiên Cơ đôi mắt đẹp trừng to lớn, ngây người. Bát phẩm huyền thánh, Bạch Thánh, Bạch Cốt Tiên Cơ nói. Tống Thư Hàng khẳng định hồi phục, là bát phẩm không sai. Các ngươi quản cái này gọi bát phẩm huyền thánh, Bạch Cốt Tiên Cơ ngẩng đầu vọng thiên, ta bắt đầu hoài nghi có phải là ta sai lầm, kỳ thật ta mới là bát phẩm, mà Bạch Thánh mới là trường sinh giả. Bạch Cốt Tiên Tử ngươi không cần hoài nghi bản thân, có ít người trời sinh lại không thể dùng lẽ thường ước lượng. Bọn hắn tồn tại chính là vì siêu việt lẽ thường mà tồn tại. Tống Thư Hàng nói, Bạch Cốt Tiên Cơ, nhưng cũng dù sao cũng phải muốn giảng cái cơ bản pháp a, bát phẩm huyền thánh chính diện đối ẩn tàng đại lão boss, dù sao cũng phải có chút căn cứ a, cái kia bộ Bạch Hoàng Kinh là nàng cho Bạch Thánh nhìn, Bạch Hoàng Kinh bây giờ liền đang trong tay nàng. Nhưng nàng cũng tương tự xem hết Bạch Hoàng Kinh cũng không có biến sâu thành bộ dạng này a, cơ bản pháp a, Bạch Cốt Tiên Cơ thở dài. Muốn nói cơ bản pháp, cơ bản vẫn là có theo có thể tìm ra. Tống Thư Hàng đột nhiên truyền âm nói, Bạch Cốt Tiên Cơ, tiên tử ngươi chẳng lẽ quên đi các ngươi cùng Bạch tiền bối tại mộng giới mân mê lâu như vậy, tại mân mê cái gì? Tống Thư Hàng thần thức nói, tạo thần kế hoạch thế giới thụ, thông qua kế hoạch này, người vì tạo ra một cái thế giới. Thần, hoặc là nói giới chủ ra, mà Bạch tiền bối thân là kế hoạch này người chủ trì, tại kế hoạch hoàn thành thời điểm, nhất định có thể điều động một bộ phận. Mộng giới, lực lượng, đừng nhìn Tống Thư Hàng tu chân giới kiến thức căn bản không vững chắc, chân thực cảnh giới cũng mới bát phẩm, nhưng ngày khác thường tiếp xúc đều là siêu cường kiếp tiên, đỉnh tiêm trường sinh giả cửu u chúa tể, giải nghệ cẩu đàn cha. Hắn chân thực tầm mắt kỳ thật cũng không thấp, một con tiểu manh tân cả ngày xen lẫn trong đại lão quần bên trong, tai nghe mục nhiễm phía dưới, cũng sẽ hiểu rất nhiều thứ. Dù là những vật này chính hắn đều nói không nên lời cái 1-2-3, nửa biết nửa hiểu. Nhưng đến thời điểm then chốt, những kiến thức này đều có thể trở thành hắn cường đại nhãn giới cơ sở. Tống Thư Hàng thần thức thêm chút phỏng đoán về sau, liền suy đoán ra Bạch tiền bối hiện tại chính diện cứng rắn đối vị kia ẩn tàng boss đại lão vốn liếng. Góc truyện audio.com, tạo thần kế hoạch, thế giới thủ, Bạch Cốt Tiên Cơ trong tay kia bản nghe xong liền cùng Bạch tiền bối rất hữu duyên, Bạch Hoàng Kinh. Thì ra là thế, Bạch Cốt Tiên Cơ nghe được Tống Thư Hàng một phen sau khi giải thích có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đang khi nói chuyện, nàng lại xuất thủ, lần nữa đỡ được một kích. Vô hình trọng thân hình lần nữa lui lại, nhưng là, kế hoạch này thậm chí còn không có hoàn toàn thành công. Bạch Thánh cũng là lần thứ nhất điều động, mộng giới, lực lượng, dưới tình huống như vậy, hắn liền có thể đem bộ phận này lực lượng hoàn mỹ vận dụng. Bạch Cốt Tiên Cơ nói chuyện riêng nói, điểm ấy không có gì lớn, loại sự tình này, liền ta đều có thể làm được. Tống Thư Hàng thản nhiên nói. Mượn đại lão lực lượng cáo mượn oai hùng sự tình, hắn am hiểu nhất. Vô luận là nho ra rất sâu thánh nhân lực lượng, cửu u bạch tiền bối lực lượng, nhân quả đao tập hợp đủ các vị đại lão lực lượng, chỉ cần mượn tới tay về sau chính là hắn lực lượng cộc. Bạch Cốt Tiên Cơ, hiện tại chúng ta chân chính muốn lo lắng chính là cái kia đại lão chân thân, hắn không ra mặt đều sâu bảo, không biết hắn chân thân xuất hiện lúc sẽ mạnh đến mức nào. Tống Thư Hàng nói, Bạch tiền bối lộ ra cường đại như thế một mặt, vị kia đại lão chân thân sợ rằng sẽ ngồi không yên. Hôm nay, Tống Thư Hàng miệng khẳng định là khai quang. Hắn vừa dứt lời, trong hư không có một cái hư ảo húc nhật chậm rãi hiển hiện uy áp toàn bộ mộng giới, cường đại đến khiến người vô pháp hô hấp cách trương.